Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 390, ha ha ha. Tìm được, chúng ta rốt cuộc tìm được công chúa đại nhân. Ai? Hạ Long Vân một tiếng thở dài, phảng phất mang theo nói vô tận ủy khuất, khó chịu đau lòng cùng với chua xót. Khó chịu a, cái này cũng quá khó chịu. Chuyện gì không có làm, sẽ bị bắt chẹt 30 tỷ. Biến thành người khác phòng trừng đều phải buồn rầu hộp máu. Nào có bẫy người như vậy? Thành chủ, Long Thanh Vân ngẩng đầu lên, rơi lệ đầy mặt, lệ nóng doanh tròng, mặt đầy nước mắt. Không chỉ là Long Thanh Vân, Long Nguyên Tửu Lầu toàn bộ nhân viên, tất cả đều cùng một tiểu hài như thế. Khóc hy lý hoa lạp. Nhìn về ánh mắt của Hạ Long Vân giống như gặp được thất lạc nhiều năm cha mẹ ruột như thế. Cảm động a, đây quả thực quá cảm động. Thành chủ đại nhân quá khẳng khái, quá thiện lương, quá cho chúng ta lo nghĩ rồi. Ô ô ô, ta đã từng còn trong tối nói qua thành chủ nói xấu. Ta không phải là người, không phải là người a. Thành chủ đại nhân vì chúng ta lại lấy ra 30 tỷ trung phẩm nguyên thạch, chính là vì cứu chúng ta tánh mạng. Từ nay về sau, ta sinh là thành chủ nhân, chết là thành chủ người chết. Thành chủ, vì chúng ta tốn nhiều như vậy nguyên thạch không đáng giá. Không đáng giá a, thành chủ a, mọi người hô thiên thưởng địa, mặt đầy nước mắt, tựa như đại hình phàn nàn sân. Xách xách xách, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Hạ thành chủ, thật là không có nghĩ đến a, người đang ở đây thủ hạ mình trong mắt là như thế vĩ đại. Bội phục, bội phục, ha ha, ha ha, Hạ Long Vân cười, nhưng hắn cười lại cảm giác so với khóc còn khó coi hơn. Mạc Tông chủ khen chặt rồi, ta chỉ là làm ta hẳn làm sự tình mà thôi. Mặc dù Hạ Long Vân đặc biệt muốn cự tuyệt, nhưng đến trình độ này, hiển nhiên không thể nào. Đã như vậy, vậy dứt khoát diễn kịch phải diễn đến cùng. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Mặc dù thua thiệt 30 tỷ, nhưng dầu gì cũng lung lạc rồi một nhóm người lớn tâm là không phải. Hay lại là kiếm lời điểm. Bọn họ đều là đi theo ta vào sinh ra tử. Mà ta cũng là Long Nguyên Thành thành chủ, nên vì Long Nguyên Thành an nguy phụ trách. Ta Hạ Long Vân nghĩa bất dung từ. Hạ Long Vân dõng dạc quát lên. Thành chủ, đối mặt vô song cảnh cường giả, thành chủ đại nhân lại vẫn không thối lui. Chính là vì chúng ta an toàn a. Thành chủ quá vĩ đại rồi. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh hoan hô. Trong mắt đều mang sùng kính. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Long Vân trên mặt hiện lên nụ cười. Thấy mọi người ủng hộ chính mình hình ảnh, tâm lý ấm áp, tựa hồ không thua thiệt. Không thua thiệt cái rắm a. Dân trong thành ủng hộ có thể đáng mấy khối nguyên thạch. Lão tử còn không biết có thể làm bao nhiêu năm thành chủ đây. Tiểu Ngọc, thu thần thông đi, Mạc Bất Phàm quay đầu nói câu. Ô, Hồ Tiểu Ngọc có chút không vui, nói tốt phải thật tốt đánh một trận. Kết quả là chỉ là phát một chút, huy sẽ không đánh. Này từng cái, quá tiếng đi, quả nhiên, cha nói không sai, đi ra khỏi nhà, nhất định phải khiêm tốn làm việc. Bởi vì ngươi nếu như quá cao điều, sẽ không người dám nhảy ra tìm ngươi phiền toái. Vậy thì quá không thú vị. Hồ Tiểu Ngọc càng ngày càng cảm thấy rất đúng. Được, ta biết rồi. Hồ Tiểu Ngọc tức giận đáp một câu, lại trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ông, kinh khủng yêu nguyên thu liễm, trấn áp tứ phương vô song cảnh khí thế dần dần biến mất. Quét, kia mênh mông như bạch long hồ ly đuôi biến mất, không trung cũng theo đó một thanh. Hô, Hạ Long Vân thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật a. Cảm giác thiếu chút nữa thì phải xong đời. Nguy hiểm thật a. Hạ Thanh Lam cũng giống vậy. Trắng bệch sắc mặt biến đỏ nhuận không ít. Ực. Long Thanh Vân bọn họ nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa, bọn họ liền toàn bộ đều chết. Cũng còn khá, cũng còn khá. Thành chủ đại nhân kịp thời xuất hiện, nguyện ý bồi thường 30 tỷ trung phẩm nguyên thạch cho Mạc Bất Phàm. Tê, mọi người cũng ngược lại hít một hơi. Làm Hồ Tiểu Ngọc thu hồi khí thế sau, bọn họ cảm giác cả người cũng buông lỏng, giống như đè ở trên lưng mình đại sơn bay đi một cái dạng. Vô Song Cảnh quả nhiên quá mạnh mẽ, không nhìn thấy đối phương chân chính xuất thủ, chỉ là đơn thuần khí thế chèn ép, sẽ để cho mọi người chúng ta áp lực tăng lên gấp bội. Đúng a, không trách thành chủ đại nhân sẽ làm như vậy, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí cũng không dám. Ta cảm thấy, thành chủ đại nhân nếu là dám động thủ, nhất định sẽ bị giết, thậm chí chúng ta cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Giữ nhiều lành ít, ở Vô Song Cảnh cường giả trước mặt, thành chủ không chỉ có muốn lấy lòng phương, lại nên vì rồi duy trì thân là thành chủ uy nghiêm và mặt mũi. Quá khó khăn, mọi người hư hư không dứt. Lần đầu tiên cảm giác làm thành chủ cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Ngược lại là không nghĩ tới có thể để cho Hạ Long Vân trốn qua một kiếp này. Tránh được một kiếp, Hạ Long Vân lần này nhưng là đại xuất huyết. 30 tỷ trung phẩm nguyên thạch a, cứ như vậy không rồi. Long Nguyên Tửu Lâu mở nhiều năm như vậy, kiếm được nguyên thạch có 30 tỷ sao? Ai biết? Bất quá Hạ Long Vân lần này ngược lại là thu một lớp lòng dân. Lòng dân đối Hạ Long Vân mà nói, có ích lợi gì? Bốn đại gia tộc gia chủ nói chuyện với nhau nghị luận. Trước khác suy nghĩ nhiều như vậy rồi, hay lại là phải nghĩ thế nào ứng đối vị này Vô Song Cảnh yêu vương đại nhân đi. Cảm giác là không, phải hiền lành a. Bọn họ trao mày, tâm lý âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên ở Long Nguyên Thành bên trong tới như vậy một vị Vô Song Cảnh đại lão, hay lại là một cái chưa từng nghe nói tông môn chân truyền đại trưởng lão. Nói cách khác, bây giờ đang ở Long Nguyên Thành, chỉ cần vương triều cung phụng không ra, đỉnh cấp tam phẩm tông môn đại lão không được. Nếu ai có thể được sử thượng tối nghiêu tông môn thả ủng hộ, người đó liền có thể trở thành Long Nguyên Thành chân chính người lãnh đạo. Bất kể là trên mặt nổi hay lại là trong tối, đều là. Cho nên, bốn vị này gia chủ đã tại suy nghĩ nên như thế nào lôi kéo sử thượng tối nghiêu tông môn. Bất quá bây giờ xem ra, Hạ Long Vân tựa hồ chiếm tiên cơ máy. Quét, quét, quét, quét, có bốn bóng người phá không mà ra, từ bên trong tháp cao bay ra, sau đó tách ra, bốn vị này gia chủ không tính bây giờ liền cùng Mạc Bất Phàm gặp mặt, mà là quyết định làm hoàn toàn chuẩn bị sau, sẽ cùng Mạc Bất Phàm gặp mặt, tôn kính Mạc Tông Chủ, yêu vương đại nhân, cùng với hai vị tôn quý khách nhân. Hạ Long Vân mặt mỉm cười, giọng khiêm tốn nói, xin ngài môn theo ta cùng đi thành chủ phủ nghỉ ngơi đi. Nguyên thạch sẽ ở bồn tọa đến thành chủ phủ sau chuẩn bị xong đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Hạ Long Vân thật nhanh gật đầu, cảm giác khí tức nguy hiểm. Mạc Tông Chủ, ngài cứ yên tâm đi. Ta Hạ Long Vân từ trước đến giờ một cái phun nước miếng một cái đinh. Đến thành chủ phủ sau, ta lập tức chuẩn bị xong nguyên thạch, hướng Mạc Tông Chủ ngài bồi tội. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu, dẫn đường, xin mời. Quét, bay thiên giao long từ trên trời hạ xuống, nhu thuận nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu. Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới bay thiên giao long lưng bên trên, lại do Hạ Long Vân lái bay thiên giao long hướng thành chủ phủ phương vị tiến tới. Quét, giao long bay lên không, mang theo một cơn gió lớn, cuốn tứ phương, dần dần rời đi, đường đường Long Nguyên Thành thành chủ, biến thành thay Mạc Bất Phàm đánh xe. Phía dưới, một cái xó xỉnh chính giữa, có vài tên mang theo rõ ràng thú loại đặc thù, rõ ràng chính là hóa hình không hoàn toàn yêu tộc. Bọn họ nhìn không trung bay thiên giao long, khắp khuôn mặt là vô cùng kích động thần sắc. Ha ha ha, tìm được, chúng ta rốt cuộc tìm được công chúa đại nhân. Thật là không có nghĩ đến, công chúa đại nhân lại thành yêu vương, hơn nữa huyết mạch còn lên cấp rồi. Thật là không tưởng tượng nổi, công chúa quả nhiên không hổ là tư chất tốt nhất thiên tài. Nhưng là công chúa làm sao sẽ thành nhân loại tông môn chân truyền đại trưởng lão? Chúng ta trước không muốn đánh rắn động cỏ, trước tiên đem tin tức truyền cho lão yêu vương điện hạ, sau đó sẽ do điện hạ định đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục